Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 536, độc vụ rừng rậm sơ khuy. Nước biếc thanh dưới núi, độc vụ bao phủ một mảng lớn rừng cây, không muốn người biết, càng là chưa có người tới gần. Tiến vào người căn bản không có đi ra. Thời gian dần qua cũng liền tăng lên nó cảm giác quỷ dị. Người người nhìn mà phát khiếp. Rời đi Devon Corporation về sau, Ken cũng không có lập tức đi trên núi gian nhỏ. Đầu tiên hội hợp Tyson cùng quái tặc Golem. Hai người bọn họ tại chân núi Tiểu Sơn Thôn thuê một cái nhà kho làm lâm thời cứ điểm. Với lại bọn hắn lâu dài làm Pokemon Hunter, đối với đủ loại người mua đều là hết sức quen thuộc. Xác thực có thể đem lợi ích tối đại hóa. Vừa bước vào Tyson cùng quái tặc Golem nhà kho, hai người liền tiến lên đón. Thế nào, cái này cứ điểm tạm được. Rộng rãi mấu chốt nhất là ẩn nấp, Tyson nói ra. Gen gật gật đầu, có thể, nhưng vẫn là phải chú ý liên minh Ranger. Bây giờ rời đi Johto địa khu có thể nói là tạm thời an toàn. Bất quá các người mua cũng muốn bắt đầu liên hệ. Chủ yếu là hệ Poison Pokemon. Nhất định phải chú ý không nên cùng Johto địa khu người mua sẽ liên lạc lại. Đánh giết Pokemon Ranger cũng không phải bình thường tội. Cái này người yên tâm. Chúng ta làm Pokemon Hunter nhiều năm như vậy, cũng coi như là có chút danh tiếng âm thanh. Điểm ấy thưởng thức đều không có đã sớm ăn cơm tù đi. Vậy thì tốt, ta cũng rất tin tưởng các ngươi thực lực. Về sau mỗi một tháng ta lại phái Golurk tới một chuyến, đem hệ Poison Pokemon giao cho các ngươi. Các ngươi đem trống không Pokebo để Golurk mang về. Còn có điều đến thu nhập ta chỉ cần 3 thành. Các ngươi sớm chuẩn bị tốt tiền mặt để Golurk cùng nhau mang về. Còn có vấn đề gì không? Gen nói ra. Đương nhiên đây chỉ có trên miệng ước định, bởi vì một tờ ước định đều sẽ trở thành một cái tai họa ngầm. Mà bây giờ Ken cũng không có cái gì nhưng e ngại. Hai người kia nói trắng ra là chỉ là mình chân chảy. Thực lực của mình cũng đã triệt để trấn nhiếp rồi bọn hắn. Với lại chuyện tốt như vậy cũng là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Nằm như vậy kiếm tiền nhưng không so đau đầu liếm máu thời gian mạnh lên quá nhiều. Dừng lại một lát, Ken liền đáp lấy Golurk hướng đỉnh núi gian nhỏ đi lên. Phía trên có công ty phái một cái Pokemon Breeder, còn có một cái bảo mẫu. Một cái phụ trách Ken sinh hoạt hàng ngày. Còn có một cái phụ trách Pokemon dinh dưỡng cùng khỏe mạnh. Đương nhiên những này chung quy chung củ Pokemon chăn nuôi sáo lộ Ken căn bản nhưng không dùng được. Nó tồn tại ý nghĩa liền chủ yếu ở chỗ hướng công ty trình báo Pokemon đồ ăn cùng một chút dinh dưỡng phẩm, còn có Ken mấy con không phải hệ Poison Pokemon huấn luyện thường ngày. Trước mắt Ken Pokemon bên trong tại Mahogany Gym Prise chỗ đặc huấn chính là ma mấu xoay cùng vừa mới ra đời đá Senseru. Tại Cinnaba Gym lên chỗ đặc huấn Houndoom. Còn lại đều tại trên người mình. Khi tiến vào độc vụ rừng rậm trước đó, đầu tiên tự nhiên là muốn giao phó tốt liền là cái này mấy con không nên tiến vào độc vụ rừng rậm. Mình đối với cái này đỉnh núi gian nhỏ tuyển chỉ thời điểm đã sớm có quan sát. Phía sau núi vừa vặn có thể chế tạo một cái dốc đứng. Chính là đặc huấn tuyệt hảo địa điểm. Đi tâu, gâu lớp. Mưu Tanh đều có thể lợi dụng thế núi tiến hành thuộc về mình đặc huấn. Đi thâu có thể mình đi tìm nó tế bào nguyên tố tiến hành dung hợp. Lấy nó thực lực trước mắt Ken cũng không cần quá nhiều lo lắng. Gâu lớp lên trời xuống đất không gì làm không được. Mỗi một cái địa phương đều là huấn luyện của nó sân bãi. Nhưng là trước mắt gâu lớp thực lực tăng lên cực kỳ chậm chạp. Chỉ có thể nói là đi được tới đâu hay tới đó. Sắp xếp xong xuôi cái này 3 cái Pokemon. Tiếp xuống liền là tiến vào độc vụ rừng rậm. Hiện tại phải hoàn thành bước đầu tiên liền là vẽ một chương độc vụ rừng rậm địa đồ. chủ yếu là muốn chấm dứt các loại Pokemon phân bố, có không có cái gì đặc biệt nguy hiểm địa hình. Đối với độc vụ rừng rậm quen thuộc nhất tự nhiên vẫn là Zangoose. Ken khi tiến vào độc vụ rừng rậm trước đó đem tất cả hệ Poison Pokemon toàn bộ phóng ra. Bốn đầu Weezing nhiệm vụ đơn giản nhất, căn bản không cần muốn đánh đấu. Thậm chí không cần cùng trong rừng rậm bất luận cái gì Pokemon phát sinh xung đột. Chỉ cần tại rừng rậm trên không trong rừng hấp thu độc vụ chướng khí các loại hết thảy có độc khí. Thể, cho nên rời đi độc vụ rừng rậm trước đó, bốn đầu Weezing đều là tự do hành động, thẳng đến nó hấp thu xong tất cả có độc khí thể. Zangoose đi đầu đội ngũ, đầu tiên đem Zangoose quen thuộc địa hình đánh dấu rõ ràng. Drapion theo sát phía sau mở con đường, một phương có cản đường Pokemon, Pin Mí Sai tùy thời chuẩn bị, Aridos lợi dụng Sting Shot tại hai bên trên cây bò sát. Cũng có thể phòng ngừa đánh lén Pokemon. Mới vào độc vụ rừng rậm thời điểm xác thực tuyệt đến rắc rối phức tạp không mò ra đầu mối. Nhưng là tại Zangoose dẫn đầu dưới đem địa đồ vẽ rõ ràng về sau liền tuyệt đến rất rõ ràng. Dù sao rừng rậm này phát triển hình thành không phải mấy trăm năm không thể. Cái này mấy trăm năm đủ để cho các chủng loại hình Pokemon đều hình thành thế lực của mình. Mới vừa vào độc vụ rừng rậm chính là hướng chính tây. Âm u ẩm ướt với lại cỏ dại gỗ khô mọc thành bụi. Chính là Abok, Zephyr lãnh địa, mà cái này một khối cũng là Zangoose thường xuyên xâm lấn địa phương. Nó cùng Zephyr thế nhưng là trời sinh túc địch. Đi qua cái này một mảnh rừng cây thời điểm, Zangoose lại một lần nữa đại khai sát giới. Không ít Zephyr đều gặp túi độc bị ăn thống khổ, còn được thu vào Pokebo bên trong. Loại này không có túi độc Zephyr đều là bị bán nhập các khách sạn lớn. Nó chất thịt cũng là cỗ có rất lớn dinh dưỡng giá trị. Đương nhiên cũng sẽ tiến vào Pokemon buôn bán thị trường. Giá cả liền muốn thấp rất nhiều. Phương hướng chính đông là một mảnh đầm lầy. Ken cũng chỉ là xa xa nhìn một cái. Tạm thời còn không có xâm lấn dự định. Trong đó nghỉ lại chủ yếu là Swallow Toxicroak. Hướng chính nam không có đại sơn ngăn cản. Ánh nắng sung túc một điểm. Tụ tập rất nhiều Dustox, Venomoth, Beedrill còn có cỏ độc song thuộc tính một chút Pokemon. Những này không phải thuần hệ Poison Pokemon túi độc giá trị sẽ yếu rất nhiều. Hướng chính bắc càng phát ra thâm thúy. Tại hẻm núi ở giữa, liền ngay cả Zangoose cũng không có xâm nhập qua. Thăm dò cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Trên bản đồ tạm thời đánh cái dấu hỏi tốt. Vẻn vẹn là quen thuộc địa hình liền xài dòng dã thời gian 3 tháng. Đương nhiên trong lúc đó cũng không có kéo xuống đôi túi độc thu lấy. Dù sao tổng có một ít cản đường Pokemon. Đưa Pokemon cho Tyson cùng quái tặc Golem cũng đi 3 lần. Trên cơ bản đưa cho bọn họ đi bán Pokemon cũng chia 2 loại. Một loại là túi độc bị thu lấy Pokemon. Loại thứ hai là không có bị thu lấy Pokemon. Loại này Pokemon cơ bản đều là con non. Túi độc còn không có sinh trưởng hoàn toàn. Không có cái gì thu lấy tất yếu. Mà Ken cũng không sẽ ở chỗ này chờ bọn chúng lớn lên. Nguyên tắc của mình liền là chỗ đến. Không có người sống. Với lại Ariados, Drapion cùng Zangoose mỗi ngày thu lấy túi độc số lượng cũng là có hạn. Nếu như vượt qua cực hạn vẫn còn tiếp tục thu lấy, tất nhiên sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.